Magician trong thế giới comic. Chương 456, Constantine biểu diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Continental Hotel phòng dưới đất, nơi này là một cái khổng lồ lòng đất sân khấu. Nói thật sự, không khí nơi này làm cho người ta cảm giác rất tốt. Thế nhưng không biết tại sao Noe tiến vào tới đây thì có một loại không phải rất thoải mái cảm giác. Cũng không phải nói nơi này ẩn giấu đi tà ác vẫn là cái gì khác. Mà là Noe phát hiện mình rất không thích loại này cảnh tối lửa tắt đèn loạn này cảm giác. Không chỉ có là Noe, Constantine cũng có không chênh lệch nhiều khái cảm giác. Hắn tự hồ có một loại chính mình trở lại quá khứ. Lúc trước ở Los Angeles thời điểm, có một cái chết tiệt tên gọi nửa đêm ra hỏa mở câu lạc bộ. Bên trong bầu không khí rồi cùng hiện tại gần như, hắn rất không thích nửa đêm người này. Tự nhiên hắn đối với không khí nơi này cũng không có cảm thấy thật thoải mái. Huống hồ hiện tại Constantine đã chẳng muốn ở mang cái kia chết tiệt mũ. Hắn cảm thấy cái này gọi Wick ra hỏa mới là đạo văn chính mình. Dựa vào cái gì chính mình muốn ngăn trở. Vì lẽ đó dọc theo đường đi hắn tự nhiên thiếu không được chỉ trỏ trỏ. Điều này làm cho hắn càng thêm không thích nơi quỷ quái này. Cũng thật là chán ghét. Có một loại đi nửa đêm câu lạc bộ cảm giác. Ai nói không phải đây. Ta không thích tên kia. Nơi này cũng gần như. Rõ ràng làm ra không phải cái gì tốt hoạt động. Một mực đem mình đóng gói thành một cái thân sĩ như thế. Noe cùng Constantine hai người trực tiếp nhỏ giọng nhổ nước bọt lên. Hai người bọn họ cũng không sợ phiền phức. Ai nghe thấy cũng không đáng kể. Có điều nơi này thực sự quá náo một chút. E sợ cũng không có người nào có thể nghe thấy hai người bọn họ nói cái gì. Coi như nghe được khả năng cũng sẽ phi thường tán đồng điểm cái đầu. Rất nhanh mấy người bọn họ ở Wick dẫn dắt đi đến Winston bên người. Noe hiếu kỳ đánh giá một hồi lão già này. Không thể không nói lão già này xem ra xác thực phi thường có khí chất. Ngồi ở đây cái bên trong quán rượu xem ra có chút hoàn toàn không hợp. Ở Noe đánh giá hắn thời điểm, hắn cũng đang quan sát Noe mọi người. Hắn nghe Karen đã nói ngày hôm nay Continental Hotel bên trong đến một chút kỳ quái gia hòa. Rất hiển nhiên những người này chính là, hơn nữa cũng xác thực như Karen nói tới như thế. Những người này cho hắn một loại không thể giải thích được ngột ngạt cảm giác. Winston cảm giác được phi thường thú vị. Hắn nhưng cho tới bây giờ không sợ ai. Dù cho là hai table trên những người kia hắn cũng không có quá mức lo lắng. Hắn vị trí địa lý tạo nên hắn không cùng ngang hàng giao thiệp. Hắn có phi thường cao tự tin. Hắn hiện tại chỉ là hiếu kỳ những người này đến cùng là thân phận gì. Jonathan, không nghĩ đến ngươi trở về. Winston nhẹ nhàng nhấp khẩu rượu hơi mỉm cười nói. Hơn nữa, ta cũng không nghĩ đến ngươi cùng Bon tiên sinh là bằng hữu. Đồng thời còn mang theo hai cái bằng hữu đồng thời trở về. Ngươi thật Winston, Wick hơi khẽ gật đầu một cái. Ta có một số việc cần xin hỏi ngươi một hồi. Ồ, chỉ ta biết. Ngươi không phải là loại kia gặp thu thập hỗn loạn người. Hơn nữa ta cũng không nghĩ đến ngươi gặp có cái huynh đệ. Winston cũng không có trực tiếp trả lời. Quay đầu hắn nhìn về phía Noe mọi người. Ngồi đi các tiên sinh. Lần này sở hữu tiêu phí ta xin mời. Đầu tiên thanh minh, ta không phải huynh đệ của hắn. Constantine trực tiếp ngồi xuống. Thứ nếu như ta phát hiện ngươi ở hiểu lầm, ta bảo đảm ngày thứ hai ngươi nơi này là có thể thay đổi ngươi. Ồ, Winston lông mày nhíu nhíu. Bỗng nhiên hắn lại một lần nữa nở nụ cười. Xem ra ngươi vị huynh đệ này, tựa hồ tính khí cũng không tốt. Winston lời còn chưa nói hết, Constantine đã trực tiếp bóp lấy cổ của hắn. Đồng thời một cây súng lục đã vô thanh vô tức đỉnh ở trên trán của hắn. Hắn hành động này lập tức đưa tới sát thủ khác chú ý, nhất thời toàn bộ ồn ào quán ba biến đến mức dị thường yên tĩnh. Noe méo sạch đầu, hoàn toàn chưa hề đem những sát thủ này để ở trong mắt. Constantine có Constantine xử sự phong cách, hơn nữa Constantine hành động tuyệt đối có mục đích của hắn. Đang đối mặt những người bình thường này thời điểm, Noe phi thường tin tưởng hắn. bởi vậy mới không có bất kỳ định nhúng tay. Ta cùng ngươi đã nói. Ngươi tựa hồ không quá tin tưởng ta lời nói. Constantine ngắt lấy Winston cái cổ phi thường hẹp. Tựa hồ người này đều sắp muốn nghẹt thở. Hiện tại, ta hỏi ngươi cái gì nói thẳng cái gì. Biết không, nhìn thấy ngươi và ta thật giống như nhìn thấy một cái nào đó ra hỏa. Điều này làm cho ta cảm giác phi thường khó chịu. Nói xong, Constantine trực tiếp đem người này bỏ vào trên ghế sofa. Chỉ có điều sau một khắc, không ít sát thủ bỗng nhiên hướng về bọn họ vọt tới. Mà Constantine căn bản không hoảng hốt, tay nhẹ nhàng nâng lên. Sau một khắc súng lục của hắn liên tục vang lên. Mỗi một tiếng súng vang liền một sát thủ trực tiếp ngã trên mặt đất. Làm 9 viên đạn toàn bộ đánh xong sau đã không người nào dám dễ dàng tiến lên. Người ở Continental Hotel làm ra chuyện như vậy. Người biết người hậu quả của việc làm như vậy sao? Người trẻ tuổi, Winston tính khí cũng khá tốt. Chỉ là hắn bây giờ nhìn lên vẻ mặt tựa hồ nghiêm nghị không ít. Người cũng đoán được chúng ta không phải cái gì sát thủ. Cũng không phải cho các ngươi phục vụ. Người cảm thấy ta sẽ quan tâm. Constantine ngồi chồm hổm xuống nhỏ giọng ở Winston bên người nói rằng. Hơn nữa vừa nói hắn còn một bên đem Fury chuẩn bị cho hắn giấy chứng nhận lấy ra. Chính mình ngắm nghía cẩn thận. Ngươi cảm thấy ngươi ở trong mắt ta rất lợi hại phải không? Winston nhíu nhíu mày. Khi hắn cầm lấy Constantine ném cho hắn chứng cứ chăm chú xem lúc thức dậy. Hắn nhất thời sắc mặt phát sinh ra biến hóa. Bởi vì hắn rõ ràng nhìn thấy tại đây bản giấy chứng nhận trên. Ấn SHIELD đánh dấu. Đồng thời mặt trên cái kia đặc thù huy chương cũng làm cho hắn khắc sâu ấn tượng. Không trách người này dám trắng trợn không kiêng dè tập kích chính mình. Không trách người này dám ở Continental Hotel bên trong nổ súng. Nguyên lai người này căn bản không sợ chính mình cùng cái gì hai tay bồ. Rất hiển nhiên, ở Winston trong mắt Constantine chính là một cái đặc công. Một cái cá nhân võ lực mạnh mẽ đến đáng sợ đặc công. Bọn họ những sát thủ này có thể cũng không sợ hắn. Thế nhưng không nên quên người này phía sau nhưng là SHIELD ở New York đại chiến thời điểm. SHIELD tuy rằng bị những người ma pháp sư cùng siêu anh hùng cho mai một. Thế nhưng ngược lại Winston quan tâm trái lại càng nhiều là SHIELD. Bởi vì hắn biết ma pháp sư không chắc sẽ đến để ý tới bọn họ. Hắn càng không nghĩ đến gặp có nhàm chán như vậy ma pháp sư. Mà những người siêu anh hùng có lẽ sẽ gây sự với hắn. Thế nhưng chỉ cần hắn biểu hiện không quá đáng là được. Chỉ có cái này SHIELD mới là tối có khả năng tìm hắn để gây sự. Đồng thời có năng lực đem chúng nó giải quyết đi tổ chức. Nói thật sự, hai tay bồ kinh doanh nhiều năm như vậy. Giao thiệp mạng lưới rộng lớn khó có thể tưởng tượng. Bất kể là ai e sợ cũng không muốn dễ dàng động bọn họ. Thế nhưng một khi muốn SHIELD như vậy tổ chức hạ quyết tâm. Như vậy động bọn họ tuyệt đối là không thành vấn đề. Tuy rằng hai tay bồ người bảo hộ có quyền thế. Thế nhưng nếu như bọn họ trước tiên luôn hãm cơ chứ. Hơn nữa Winston còn nghĩ tới. Nếu SHIELD đã phái cao cấp như thế đặc công đi vào. Như vậy là không phải giải thích đã quyết định quyết tâm. Các ngươi muốn cái gì? Winston suy tư nửa ngày. Sau đó hắn mới chậm rãi ngồi dậy đồng thời ra hiệu người chung quanh thanh tráng. Cuối cùng nặc có suy nghĩ hỏi. Vigo, Tarazov, Constantine cũng lại một lần nữa ngồi xuống đồng thời móc ra một điếu thuốc đốt. Các ngươi muốn cái kia Nga lão? Winston có chút khó mà tin nổi nhìn Wick một chút. Vì trợ giúp Jonathan, coi như thế đi, thuận tiện chúng ta cũng sẽ để hắn tiến vào Jerusalem sa mạc ở trong. Constantine hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi phun ra một chút xương trắng. Hắn là một cái kẻ xui xẻo, một cái bị ép cuốn vào người. Chúng ta sẽ không quản hắn quá khứ làm sao. Chỉ cần hắn có thể đến giúp chúng ta, hắn liền có thể qua hắn muốn sinh hoạt. Câu nói này ám chỉ ý vị đã phi thường nặng. có thể hỗn đến tầng quản lý Winston làm sao có khả năng nghe không hiểu ý tứ của những lời này. Rất hiển nhiên, trợ giúp Wick giải quyết Vigo chỉ là tiện thể. Bọn họ mục đích chủ yếu thực vẫn là trong sa mạc cái kia hai tay bồ bên trên người. Winston không nghi ngờ chút nào những đặc công này làm được đến. Liền hắn suy tư một hồi. Vigo ở chính hắn kinh doanh bên trong quán rượu sao? Có điều này là cố ý, ta nghĩ nơi đó đã che kín sát thủ. Nói tiếp, Constantine lộ ra nở nụ cười. Ta bắt đầu cảm thấy hứng thú. Nếu như ngươi có thể để cho ta càng cảm thấy hứng thú, ta cũng sẽ nói cho ngươi biết một ít ngươi cảm thấy hứng thú đồ vật. Những người kia đều là Wick quen biết đã lâu. Winston tiếp tục nói, nhân số đại khái ở 50 người trên dưới. Cụ thể không rõ ràng lắm. Còn Jerusalem vị tiên sinh kia, hắn xác thực rất khó tìm đến. Có điều ta có thể chuẩn xác nói cho ngươi một con đường. Một cái bọn họ phải vượt qua con đường. Rất tốt, Winston tiên sinh. Constantine lúc này lộ ra một vệt nụ cười. Ta thích cùng người như ngươi hợp tác. Nếu như ngươi còn có thể giữ yên lặng, như vậy ta có thể bảo đảm sau đó bất kể là tình huống thế nào, nơi này đều là ngươi sân nhà. Đương nhiên, nếu như ta phát hiện, hợp tác vui vẻ, Marston tiên sinh. Winston không có chờ Constantine nói xong, hắn liền nhẹ nhàng nâng chén hơi lung lay một chút sau đó nhấp một miếng. Rất tốt, hợp tác vui vẻ, Winston tiên sinh. Constantine cười cợt, tiếp theo hắn đứng dậy liền xoay người rời đi. Noe cùng Jason cũng lập tức đi theo, mà Wick thì lại ở lại tại chỗ. Hiển nhiên hắn còn cần cùng Winston giao lưu một hồi. Một đường đi ra quán bar, căn bản không người nào dám xuống tay với bọn họ. Chỉ cần ở Winston không có phát ra mệnh lệnh trước, những sát thủ này nhất định phải tuân thủ Continental Hotel quy tắc. Ta nói, người cũng thật lợi hại sao? Chờ bọn hắn một đường đi tới thang máy thời điểm, Noe mới chậm chạp khoan thai mở miệng nói rằng, người như vậy xác định hắn gặp hỗ trợ. Ngược lại là SHIELD bị oan ức. Ăn thua gì đến ta? Constantine hoàn toàn không thèm để ý nói rằng, hơn nữa người này là một cái phi thường có dã tâm người. Ta tiếp xúc quá nhiều người. Xem hắn tên như vậy rất hiển nhiên càng muốn một cái thân phận mới. Một cái không còn là ẩn giấu ở trong bóng tối thân phận. Vì lẽ đó ngươi thẳng thắn dùng SHIELD thân phận rồi. Noe vẫy vẫy tay. Hắn đương nhiên trực tiếp Winston là một người có dã tâm. Tương lai hắn không chỉ có phản kháng hai tay bồ, thậm chí ở cuối cùng hắn biết kết cục tình huống còn cố ý diễn một tay để cho chạy Wick đi báo thù. Constantine cách làm, chỉ có điều là để hành vi của hắn gia tốc mà thôi. Chỉ có điều Constantine người này cũng thật là không chỗ nào không cần cực. Một cái SHIELD thân phận hơn nữa một ít bé nhỏ quan sát. Liền trực tiếp đem SHIELD cùng Winston đồng thời cho hãm hại. Thực sự là một cái hố to hàng đây. Noe cảm khái một câu. Có điều đang lúc này, Noe điện thoại di động bỗng nhiên vang lên, cách chương.